3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 565, lần thứ 3 tuyển chọn. Tô giả thấy tu sĩ trẻ tuổi mặt đầy gặp quỷ dáng vẻ. Liền biết rõ mình chỉ nhớ để cho hắn cảm thấy có chút kinh thế hãi tục. Bất quá Tô giả cân nhắc một chút hay lại là thành thật trả lời. Cũng gánh vác rồi. Kỳ bây giờ cư sĩ đã là đầu suất mồ hôi, thân thể càng phát ra cứng ngắc, có thể để cho một tên thần minh người cả người không được tự nhiên. Tô giả đủ để tự hào, bất quá hắn cũng không biết trước mắt nhìn như trẻ tuổi dược tu chính là kỳ cư sĩ. Vị này tu hữu thật đúng là kỳ nhân a. Tô giả lắc đầu một cái, chỉ là trí nhớ tốt một ít, còn lại không đáng nhắc đến. Mặc dù đều nhớ, nhưng là tuyệt đại đa số nội dung ta đều không để ý tới giải. Kỳ cư sĩ ngượng ngùng nói, coi như là không biết cũng không cần quan trọng gì cả. Tu hữu sau khi trở về hoàn toàn có thể chép lại. Coi như gia tộc truyền thế chi bảo rồi. Tô giả một lần nữa lắc đầu một cái. Phi thường chân thành nói, ta sẽ không cất giấu thảo dược cương mục. Thần minh người người mang vô tư chi tâm, trải qua ngàn năm mới nắm chặt viết bực này mỗi bảo. Đương nhiên là muốn truyền thừa tiếp, này truyền thừa cho là người trong thiên hạ, làm sao có thể sẽ một người nuốt một mình. Kỳ con mắt của cư sĩ bỗng nhiên phát sáng có chút lóng lánh. Hắn đứng dậy ôm quyền nói, tu hữu lại có như thế rộng ngực chi tâm, mới vừa ta thật sự là lấy mình đo người rồi. Tu hữu nói là chuyện này, thảo dược cương mục nếu như có thể truyền thừa cho mỗi cái thế giới. Thực ra chỗ tốt muốn so với cất giấu nhiều hơn. Ồ, mời tu hữu tường giải, tại hạ rửa tay lắng nghe. Thảo dược cương mục bên trên dược thảo nhiều mà phức tạp. Giải rác tam thiên thế giới mỗi cái địa phương, hơn nữa phía trên cũng đều có đánh dấu tọa độ. Thần minh người cũng hao hết ngàn năm thời gian. Vậy mình cất giấu vừa có thể thu thập được bao nhiêu? Cùng với như vậy còn không bằng chia sẻ đi ra ngoài. Đến thời điểm được cái mình muốn, công khai ghi giá lẫn nhau giao dịch hoặc lấy dược thay thuốc. Mỗi một dược tu đều có đủ con đường đi lấy được càng dược liệu cao cấp. Luyện đan một đường bình thản không ít, tỉnh thì tỉnh lực lại bớt lo. Đối dược tu giới nhưng là thiên đại chuyện tốt, cớ sao mà không làm đây? Kỳ khóe miệng của cư sĩ không tự chủ nhếch lên nguyệt nha bàn độ cong. Hắn hết sức hài lòng Tô giả trả lời. Tô giả tự khiêm nhường cũng không kiểu cách, biết lý cũng không thế cố. Có đã gặp qua là không quên được trí nhớ, có thâm mưu viễn lự nhãn giới, còn có mang lòng thiên hạ bụng dạ. Thật là càng xem càng thích. Kỳ cư sĩ hận không được bây giờ liền nói cho Tô giả. Muốn thu hắn vì chính mình đệ tử thân truyền. Nhưng là hắn vẫn là không có trương mở cái miệng này. Dù sao còn có lần thứ 3 tuyển chọn. Cái kia mặc dù vạn xu hoa để cho hắn cảm thấy tươi đẹp. Nhưng vẫn là Tô giả càng đối với hắn tinh khí. Hơn nữa trí nhớ đối với dược tu mà nói đơn giản là giống như thần ân thiên tứ chi phú. Hơn nữa trước mỗi cái dược tu thiên phú dị năng hắn đều nhận chân biết một lần. Cái này Tô giả lại còn có thể thân thiện 8 loại thuộc tính linh uy. Như vậy tài tuyệt thế không thích đáng dược tu làm cái gì? Phải làm dược tu, kỳ cư sĩ đã tải trong lòng kết thúc lần chọn lựa này. Bất quá cuối cùng tuyển chọn vẫn phải là làm dáng một chút. Cho nên hắn trực tiếp cùng Tô giả cáo từ, lần nữa trở lại chính mình nhà tranh. Sau đó muốn đem cuối cùng khảo nghiệm làm một lần tiểu tiểu điều chỉnh. Hắn cũng không phải là thiên vị Tô giả, chỉ là muốn xem một chút Tô giả có còn hay không thâm tàng bất lộ bản lĩnh. Lần thứ 3 tuyển chọn cũng chính là cuối cùng khảo nghiệm là y thuật. Nhưng là chữa trị cũng không phải là nhân mà là linh thú. Về phần vì sao là linh thú, kỳ cư sĩ cũng không có nhiều hơn giải thích. Ngược lại có thể tham gia cuối cùng tuyển chọn chỉ có 4 người. Vạn Xu Hoa, Mã Đạc, Bành Quang, Tô Giả, còn lại đã không trúng tuyển tu sĩ còn có thể ở chỗ này một mực đợi tiếp. Kỳ cư sĩ đã hứa hẹn bọn họ có thể ở chỗ này một năm. Những thứ này dược tu dĩ nhiên sẽ không vội vã trở về. Thời gian một năm có thể lật xem, thảo dược cương mục. Hơn nữa nơi này linh uy sáp nhập vào số lớn bồi bổ thân thể dược tính. Tương đương với ngày ngày đắm chìm trong tắm thuốc bên trong. 3 ngày sau, lần thứ 3 tuyển chọn bắt đầu. Không chúng tuyển dược tu cùng thần minh người người hầu đồng thời vây xem cuối cùng khảo nghiệm. Mọi người thấy chàng thượng 4 người, trong ánh mắt tiết lộ ra nồng nặc hâm mộ, dĩ nhiên cũng có người đố kỵ xì xào bàn tán đảo. Cái kia Tô Giả thật trẻ tuổi, trước kia cũng chưa có nghe nói qua, không biết là thế nào bị chọn. Lời này vị chua 10 phần, bất quá rất nhiều dược tu lại không nghe thấy được, đồng thời phát tiết tâm tình bất mãn, thật giống như Tô Giả đem bọn họ vị trí cho đoạt. Tất cả đều đang chất vấn Tô Giả. Bành Quang cùng Mã Đạc luyện đan thực lực mạnh nhất, bị chọn mọi người cũng chịu phục công nhận, dù sao tu vi cảnh giới còn có tuổi tác ở đó bày. Những thứ này dược tu cơ hồ đều là trọng sinh cảnh. Linh vực cảnh cùng hóa tinh cảnh lác đác không có mấy. Mà Vạn Xu Hoa là linh vực cảnh, Tô Giả là hóa tinh cảnh. Bọn họ không nghĩ ra được Tô Giả có thể có bao lớn bản lĩnh lực áp bọn họ bị chọn vào cuối cùng khảo nghiệp. Người nói có lòng, người nghe cũng có tâm. Rất nhiều người hầu sớm liền nghe được những dược tu đó nói bóng nói gió. Lưu Tư Vân rốt cuộc không nhẫn nại được, thập phần không khách khí đối những thứ kia bản lĩnh giống như tâm nhãn tiểu dược tu trách cứ. Nhân ra thế nào cũng phải đem thiên phú lấy ra tới cho các ngươi nhìn mới được. Nhân ra trẻ tuổi như vậy cũng biết khiêm tốn làm việc. Các ngươi những thứ này thế hệ trước bất giác xấu hổ. Vẫn còn ở giận dỗi. Có hay không tiền bối bao dung hòa phong phong phạm. Chỉ các ngươi này tâm tính với nhân ra tựa như kém 108 ngàn dặm. Lúc này còn lại thần minh người người hầu cũng tiến tới Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng bên người. Mặt đầy oán giận nói, hai người các ngươi giấu thật đúng là đủ thâm a. Từ nơi nào lấy được như vậy cái bảo bối? Đến bây giờ chúng ta cũng không biết tiểu tử này có bản lãnh gì có thể vào kỳ sư pháp nhãn. Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng nhìn nhau, ngay sau đó cười khổ trả lời. Chúng ta nào có lừa gạt đến, chỉ bất quá lúc đó các ngươi sự chú ý tất cả đều bị Vạn Xu Hoa hấp dẫn. Nơi nào vẫn còn ở ư những người khác? Được rồi, đừng nói vô dụng, mau nói cho chúng ta biết tiểu tử này có cái gì phi phàm chỗ. Đem Vạn Xu Hoa mang đến dược tu người hầu cũng vẫy tay. Lấy hắn nhận thức mà nói, Mã Đạc cùng Bành Quang đối Vạn Xu Hoa không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là đột nhiên nhô ra một mạo bất kinh nhân Tô Giả, để cho hắn sinh ra rất lớn cảm giác nguy cơ. Nếu như Vạn Xu Hoa có thể bị chọn đệ tử thân truyền, sau này ngày khác tử trải qua tự nhiên tiêu dao dễ chịu. Tô Giả thiên phú là thân thiện 8 loại thuộc tính linh uy, toàn trường dược tu không một không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu không có thần minh người tại chỗ, bọn họ thiếu chút nữa không nhịn được liền muốn ồn ào náo động đứng lên. Ngay cả đối Vạn Xu Hoa tự tin không dứt tên kia dược tu người hầu cũng sợ run nửa ngày không có phản ứng kịp. Sau đó thần minh người người hầu đem Trương Sùng cùng Lưu Tư Vân bao bọc vây quanh. Bọn họ thậm chí bắt đầu ép hỏi, hai người các ngươi lão già kia là cố ý có đúng hay không? Cái gì cố ý? Chúng ta vậy, như vậy nghiêu bức thiên phú tại sao không nói sớm? Không nghĩ tới các ngươi lần này đòn sát thủ thật lợi hại a. Thân thiện 8 loại linh uy thuộc tính, trong nơi này so với Vạn Xu Hoa kém, ban đầu các ngươi khẳng định không nói. Trương Sùng giải thích, chúng ta cũng là sau đó mới biết. Hai người các ngươi gạt quỷ hả? còn lại không trúng tuyển dược tu người hầu cũng đều mộng ở. Thiên phú này có phải hay không là Hồ Biên loạn tạo? Nhìn dáng dấp thật giống như hẳn không có thể. Thiên phú này thật tốt tu luyện thì phải. Làm gì tới cướp bọn họ dược tu chén cơm? Thật may những thứ này dược tu còn không biết Tô Dạ lại có đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Bằng không khả năng thật muốn đố kỵ tại chỗ hộp máu. Lúc này Tô Dạ nhìn trước mắt kỳ cư sĩ đối với hắn khẽ mỉm cười. Hắn trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Kỳ cư sĩ nguyên lai là không tin hắn có thể tìm ra tất cả. Cho nên mới tự mình dò xét hắn. Bất quá bây giờ Tô Dạ sự chú ý cũng không có ở kỳ cư sĩ trên người. Dù là hắn là tam thiên thế giới cũng kính ngưỡng thần minh người. Vạn Xu Hoa, Tô Dạ, Vạn Xu Hoa thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tô Dạ. Ngươi và Lý Trương Trạch quá như vậy được chưa? Vạn Xu Hoa quyến rũ cười một tiếng. Chúng ta quá rất tốt. Đa tạ ngươi quan tâm. Con mắt của Tô Dạ đã đỏ lên. Nói chuyện giọng cũng nảy sinh ác độc đứng lên. Các ngươi tham sống sợ chết thời gian sẽ không quá lâu. Cũng lớn như vậy, tính khí hay lại là như vậy nóng nảy. Đối với Tô Dạ uy hiếp, Vạn Xu Hoa cũng không có để ở trong lòng. Nàng càng nhiều là tò mò nàng và Tô Dạ gặp nhau rốt cuộc là trùng hợp hay lại là tất nhiên. Vạn Xu Hoa cùng Tô Dạ đối chọi gay gắt mọi người đều thấy ở trong mắt nghe vào trong tai. Nhìn dáng dấp hai người tựa hồ là nhận biết, hơn nữa còn giống như có rất sâu đụng chạm. Kỳ cư sĩ chân mày có chút phát mặt nhăn. Hắn vốn là phi thường coi trọng Tô Dạ, nhưng là bây giờ Tô Dạ thật giống như biến thành một người khác. Kỳ cư sĩ có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Dạ cố nén trong lòng sát ý. Hắn tin tưởng Tô Dạ cũng không phải là mơ ước đệ tử thân truyền. Mà là bởi vì hắn ở chỗ này, mới không dám tùy tiện động thủ. Nếu như hắn hôm nay không có ở đây, nói không chừng giờ phút này Tô Dạ đã sát hướng Vạn Xu Hoa rồi. Giữa hai người này rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.